lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, vậy liền chớ đi. Xuất đao trong nháy mắt, Lý Hoan ép căn bản không hề nghĩ, chỉ là đem nội tâm phẫn nộ, tuyệt vọng hoàn toàn phát tiết ra ngoài, bản năng mà lựa chọn rồi chính mình hận nhất một cá nhân. Không phải giết rồi hắn Robert, mà là thấy chết không cứu đường lạc. Rõ ràng chỉ cần phụ một tay liền có thể lấy để Lý Hoan hắn hoàn thành nhiệm vụ. Thuận lợi rời đi, lại không chịu hỗ trợ. Nếu như đường lạc chịu hỗ trợ, liền sẽ không có hiện tại phát sinh hết thảy, cũng bao gồm Lý Hoan tử vong. Tại Lý Hoan trong lòng, đường lạc mới là hết thảy kẻ cầm đầu. Ân, nói tóm lại, loại ý nghĩ này kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Sáu đại trận doanh, sáu cái thần ma đi lại, trừ rồi sát vách vương tử cái kia hơi xa một điểm. Cái khác thần ma đi lại nhiệm vụ nguyên bản liền cùng một nhịp thở. Một cái tác động đến nhiều cái, một cái thần ma đi lại cử động cùng hành vi cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khác thần ma đi lại. Ngay cả nhiệm vụ đều sẽ phát sinh biến hóa. Cứ việc không phải rõ ràng đối lập, nhưng thực tế trên so rõ ràng đối lập nhiệm vụ còn muốn phức tạp mấy phần. Đường lạc cử động càng làm cho hắn lên rồi chắc tất giết danh sách, trở thành rồi rob nhiệm vụ bên trong một bộ phận. Cái này nồi có thể lưng. Lý Hoan hai mắt trừng lớn lấy, kia một đao hao hết rồi hắn tất cả tinh khí thần, nhưng hắn đang chống đỡ không chịu chết đi. Tầm mắt bên trong màu đen đã bắt đầu lan tràn, chiếm cứ, tử vong đã giáng lâm, nhưng không có đóng là, chỉ cần lại nhìn không 5 giây, chỉ là một nháy mắt, có thể nhìn thấy đường huyền trang chết, Lý Hoan liền có thể lấy vừa lòng thỏa ý mà nhắm mắt rồi. Hắn không cần trèo trống quá lâu thời gian, một nháy mắt liền đủ. Robert trong tay lưỡi dao xuất hiện ở trước mắt. Lý Hoan tiểu lý phi đao thì là xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung, chạy lấy đường lạc huyệt thái dương mà đến. Lợi kiếm, cuồng đao, đường lạc sau lưng vẫn là một cây vòng tròn lớn trụ, không có tránh né không gian. Oriana đều nín thở, trong mắt nổi lên thần thái kỳ dị. Đưa tay, chuôi này phi đao bị đường lạc chộp vào tay bên trong. Đây là một thanh băng như tuyết, lạnh như xương phi đao, đao dài ước chừng 3 tấc 7 điểm, phần đuôi rơi lấy một cây một chỉ dài tơ lụa. Tại đường lạc lựa chọn bắt lấy phi đao nháy mắt, Robert lưỡi kiếm cũng đã rơi vào rồi hắn cổ họng trên. Cao tốc huy động dưới đeo kiếm lấy bàng bạc lực lượng, trùng kích phía dưới, lưỡi kiếm uốn cong, dưới một hơi vỡ vụn ra. Robert trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn kiếm nát rồi, nhưng người trước mắt liên tục né tránh, phòng ngự đều không có đi làm, càng không có thi triển ra kia cái gì độc cô cửu kiếm. Cái này huyền trang, vẻn vẹn đứng đấy, dùng cổ của mình, ngạnh sinh sinh tiếp nhận chính mình kiếm, lưỡi kiếm phá toái trong nháy mắt. Robert nhìn thấy đường lạc cái cổ trên, có chút hơi chút lõm hóp, cấp tốc khôi phục, nhanh đến mức giống như hắn nhìn thấy là sai cảm giác. Hắn kiếm liền một điểm bạch ngấn đều chưa từng lưu lại. Tạ ơn a, cầm qua phi đao đường lạc trước đối bên kia kinh ngạc biểu lộ ngưng kết tại trên mặt. Đầu tại hắn đón lấy phi đao trong nháy mắt, giống như là dưa hấu đồng dạng bắn nổ Lý Hoan thi thể nói rằng. Tiếp lấy dùng phi đao đối Robert đâm một cái, Robert dốc hết toàn lực, nghĩ muốn mau né đến, tầm mắt lại như cũ bị chuôi này đao nhỏ, chuôi này nắm đao nhỏ tay hoàn toàn chiếm cứ, băng lãnh chi ý truyền đến, Robert nghiêng lui về phía sau, lảo đảo mấy bước, che ở cổ của mình, máu tươi không ngừng mà từ bên trong tuôn ra, hắn quỳ gối đất trên, hai tay rủ xuống, mất đi rồi âm thanh, không có đi quản Robert. Đường lạc chỉ là đang nhìn trong tay liền một tia máu tươi đều không có dính trên phi đao. Đây là một cái trang bị, Tiểu Lý phi đao dùng Hàn Thiết Thiên Truy Bách Luyện chế tạo thành phi đao. Chém sắt như chém bùn, không dính một giọt máu. Bổ sung kỹ năng, triệu hồi, phi đao tuột tay sau. Có thể bất cứ lúc nào triệu hồi, trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Thời gian cooldown, 5 phút đồng hồ, đây không phải ám khí. Có phải hay không ám khí? Đường Lạc không quan tâm. Có thể thu lấy được một cái trang bị ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Này Tiểu Lý phi đao đối Đường Lạc không có tác dụng gì. Tương tự đồ chơi, hắn có một khối gạch vàng. Nhưng so Tiểu Lý phi đao muốn tốt dùng nhiều rồi. Mà lại càng thêm phù hợp Đường Lạc phong cách. Chuôi này phi đao, khẳng định là cầm ra đi bán. Khẳng định có thị trường võ lâm thần thoại bên trong. Còn có cái Vân Tiêu Hoan đâu, bán cho hắn là cái lựa chọn tốt. Về phần Vân Tiêu Hoan cùng Lý Hoan ở giữa quan hệ, Đường Lạc không thèm để ý chút nào. Nếu như muốn báo thù cho hắn, cứ tới, cái gì sinh tử cục, cha con cục cũng có thể lấy. Hắn Đường Lạc chiếu đơn thu hết, nhìn rồi một chút phi đao, trở tay giữ tại trong tay. Đường Lạc mấy bước đi đến Lý Hoan không đầu bên cạnh thi thể bên. Nơi này đã có một đoàn chỉ có hắn có thể nhìn thấy quang cầu hiện lên. Lý Tầm Hoan mệnh cách mảnh vỡ. Đường Lạc đưa tay chộp một cái, đem mệnh cách mảnh vỡ thu vào. Cũng không sốt ruột hiện tại liền ăn xuống dùng lấy chữa thương. Cái này ra hỏa, đến cùng là thế nào chết? Lý Hoan trực tiếp nguyên nhân cái chết. Cũng là khó mà phán đoán, đến cùng là chết bởi Robert kia một kiếm, vẫn là đối Đường Lạc xuất thủ khế ước phản phệ. Khó mà nói, duy nhất có thể lấy khẳng định là, trước khi chết nhìn thấy Đường Lạc tay không tiếp phi đao một màn. Lý Hoan khẳng định là chết không nhắm mắt, xem như tình huống căn bản, Đường Đại Sư trước mặt chết không nhắm mắt yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái. Thậm chí đủ loại ác nhân có nhiều lắm. Lý Hoan không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Cái này, xem như chúng ta thắng chứ. Đường Lạc nhìn hướng Oriana. A là, Oriana như ở trong mộng mới tỉnh. Còn lại nữ thuật sĩ cũng là như thế. Này một hệ liệt sự tình phát sinh xác thực phong hồi lộ truyền. Phảng phất là cái nào đó kiếm thuật cao thủ linh dương treo sừng kiếm chiêu. Để người sờ không để lại dấu vết. Áo xám kiếm thánh xuất hiện. Còn có tử vong còn dễ nói. Cái khác nữ thuật sĩ cũng có thể là chỉ là kinh ngạc. Dù sao tình huống còn tại nắm giữ bên trong. Trác bạo phát cũng tại dự liệu phạm vi bên trong. Nhưng Robert cuối cùng thể hiện ra đến thực lực cường đại. Liền vượt qua rồi mọi người tưởng tượng được cực hạn rồi. Chưa bao giờ nghĩ tới cái này kiếm thuật đại sư lại là cường giả như vậy. Mà lại nghe hắn nói, nếu như người này không cần khắc khổ, cho dù là làm từng bước luyện tập, chỉ sợ có thể thành tựu kiếm thần, tên, như thế kinh tài tuyệt diễm hạng người. Cứ như vậy chết bởi, lười, cũng là một cái để người thổn thức sự tình. A. Thổn thức người khẳng định không phải những cái kia nữ thuật sĩ, mà là mấy cái kia tại thời khắc hấp hối, liều mạng giãy giụa, còn chưa chết hẳn kiếm thuật đại sư. Nữ những thuật sĩ là từng cái nhìn lấy Đường Lạc hai mắt thả ánh sáng. Đã sớm biết rõ đại sư mạnh, không nghĩ tới đại sư mạnh như vậy. Không chỉ có chỉ là khai quang thánh thủ a, ánh mắt dị sắc liên tục. Cực kỳ giống Tây Du giữa đường nữ yêu tinh kỳ thực Tây Du về sau cũng có một chút. Là được rồi, kia ta đi trước, Đường Lạc nói rằng, đúng rồi, ta đem các cung nữ đều an bài tại một chỗ. Vương cung không có nguy hiểm sao? Có thể cho các nàng ra đến rồi. Được, Oriana gật gật đầu, trên mặt biểu lộ lại cho thấy nàng có chút không quan tâm. Không có đại cục đã định mừng rỡ. Đường Lạc rất có thâm ý mà nhìn rồi Oriana một mắt. Quay người rời đi. Đến tận đây, thất tông tội năm tội, toàn diệt. Đồng thời cũng sẽ ở Oriana trên thân, thức tỉnh, thất tội tụ tập, lại sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Đường Lạc rất chờ mong, bảo đảm vương đảng hủy diệt. Oriana trước mắt lại không chướng ngại, thuận lợi đăng cơ, trở thành rồi Toen nữ vương. Nhưng này không có nghĩa là Đường Lạc nhiệm vụ liền kết thúc. Đoán chừng còn muốn một chút thời gian. Oriana đem tất cả giải quyết tốt hậu quả công việc xử lý hoàn tất, mới sẽ coi như hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, vẫn có chút nghiêm khắc, ngược lại là phù hợp Đường Lạc yêu cầu. Oriana một thượng vị coi như nhiệm vụ hoàn thành, hắn mới luống cuống, đã trải qua rồi một chút ít rung chuyển cùng gợn sóng. Nữ vương Oriana cơ bản vững chắc nàng chính quyền. Khoảng cách kia một trận đổ máu, đăng cơ nghi thức, đã qua đi rồi 7 ngày thời gian. Đường Lạc cũng thấy được không sai biệt lắm, lại kéo dài thêm, nói không chừng đột nhiên liền một đạo bạch quang rơi xuống. Cẩu tử, đi rồi. Đường Lạc hướng lấy Hao Thiên Khuyển vẫy tay. Hao Thiên Khuyển từ mềm mại cái đệm trên đứng lên, giãn ra một chút thân thể, nhảy đến Đường Lạc bả vai trên. Miêu miêu gọi rồi hai tiếng, dùng đầu cọ lấy Đường Lạc mặt, 10 phần liếm mèo, một người một mèo, hướng lấy vương cung đi đến. Vào cửa lớn, khẳng định là không người ngăn cản. Bọn hộ vệ đều biết rõ vị này tóc trắng tấm gương đại sư là nữ vương đại nhân thành công thượng vị. Đại công thần, tất nhiên sẽ thăng chức rất nhanh. Một người phía dưới vạn người bên trên loại kia. Lại thêm lên cùng nữ vương đại nhân không nói rõ được cũng không tả rõ được mập mờ quan hệ. Làm không tốt cuối cùng còn có thể buổi tối xoay người. Đạt thành một người bên trên, vạn người chi đạt thành tựu cao. Tại Oriana thượng vị trước, Đường Lạc ngay tại vương cung ra vào tự do. Hiện tại lại càng không có người cản hắn. Đầu tiên là đi rồi Oriana tháp cao. Được cho biết nữ vương đại nhân không ở nơi này, mà là tại cung điện bên trong. Thế là Đường Lạc lại đi rồi cung điện. Tòa này bề ngoài lộng lẫy đường hoàng, mặt trong không đốt đèn nói liền có vẻ hơi tĩnh mịch rộng rãi. Cung điện trong khoảng thời gian này cũng là nhiều tai nạn, người chết vô số. Từ Rudolph đến cuối cùng bảo đảm vương đảng, lưu qua máu tươi đủ để đem cung điện kia một tấc mặt đất đều cho nhuộm đỏ. Một chút đám đại thần kỳ thực từng có đề nghị đem cung điện phá đi xây lại. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đứng ở bên trong, cho dù là lớn ban ngày, cũng cảm giác có chút âm khí âm u, cũng không biết rõ lúc nào sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Cung điện đại môn đóng chặt lấy, phía ngoài hộ vệ không có ngăn cản Đường Lạc, đẩy ra nặng nề môn, để hắn đi vào, sao trước kia còn muốn đen, tối như bưng liền ngồi như vậy. Đường Lạc đi vào cung điện, sau lưng cửa lớn đóng lên, dưới chân thảm đỏ nối thẳng đến Oriana vương tọa, nơi đó Oriana liền ngồi ngay thẳng, sau lưng cửa sổ tia sáng bắn ra xuống tới, lại không có cách nào xua tan nàng bên thân hắc ám. Ngươi không có đi sao? Đại sư, Oriana không có trả lời Đường Lạc nói, mà là hỏi ngược lại, âm thanh mang theo quỷ dị trọng âm, có chút giống là tiếng vang, lại có chút giống như là rất nhiều người đồng thời mở miệng nói chuyện. Đi, đi thì sao? Đường Lạc hơi nghi hoặc một chút. Đại sư, ngươi là thật không hiểu sao? Oriana chậm rãi đứng dậy, đi xuống vương tọa, nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, tới gần một chút, nàng trên thân bao phủ dày đặc bóng tối tán đi không ít. Có thể nhìn thấy uy nghiêm, y phục hoa lệ, mang theo vương miện, còn có một đôi chói mắt con ngươi. Ngươi có lẽ đi, ngươi đi rồi, Toen mới xem như chân chính thuộc về ta. Oriana ngữ khí sâu kín. A, Đường Lạc vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này, hắn là mãng phu, nhưng lại không phải thật sự đồ đần. Oriana một điểm liền thông, Đường Lạc thực lực quá mạnh rồi. Có hắn tại Toen một ngày, Oriana cũng không tính là chân chính khống chế cái này quốc gia. dù là Đường Lạc không có chút nào nhúng chàm Tô Uyên ý tứ, nhưng sự cường đại của hắn là xem như điều kiện khách quan mà tồn tại. Đối với Oriana tới nói, chỉ có Đường Lạc biến mất, rời đi mới coi như nàng hoàn toàn nắm trong tay cái này quốc gia. Mà nhiệm vụ lần này, cùng nhiệm vụ mục tiêu bản thân cùng một nhịp thở, điều kiện khách quan đạt tới sau, nhiệm vụ mục tiêu chủ quan ý thức mới là hoàn thành nhiệm vụ lâm môn nhất cước. Oriana không có đáp ứng, nhiệm vụ tự nhiên cũng không có cách nào hoàn thành. Ta chính là đến xem hết, có lẽ liền đi, Đường Lạc nói rằng, đã nhưng đến rồi, Oriana lời nói xoay chuyển, vậy liền chớ đi, tốt, Đường Lạc cười lấy đáp ứng nói. Tại Oriana nói ra lời này trong nháy mắt, hắn nhiệm vụ tin tức hiện lên, tiếp lấy phát sinh rồi biến hóa rời xa tội ác chi nguyên. Rời xa sau lập tức trở về, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.